Bất hủ phàm nhân, chương 242, vấn thiên học cung cường giả, góc truyện audio.com. Tằng Hầu Ất bỗng xoay người, lần này phát hiện không biết khi nào ở bên cạnh hắn có thêm một người lão giả râu bạc trắng hơi còng lưng, lão giả trong tay cầm một cây cần câu, lưỡi câu rũ xuống trước mắt hắn chính là trong cần câu của lão giả. Lão giả râu bạc trắng lúc nào xuất hiện, hắn dĩ nhiên cũng không biết. Tằng Hầu Ất đâu còn có thể lo lắng Mạc Vô Kỵ, hắn cấp tốc lui về phía sau. Bất quá chỉ là mới vừa rời khỏi hơn 10 thước, một đạo áp lực kinh khủng liền xuất hiện ở trên cổ của hắn. Tằng Hầu Ất nhanh chóng ngừng lại, hắn thấy vừa rồi lưỡi câu rũ xuống trước cổ hắn, lúc này đã đem cổ của hắn khóa lại, đâu là một cây lưỡi câu không có dây đeo. A đù, tiền bối là nhân gian tiên vương. Phía sau Tằng Hầu Ất mồ hôi lạnh phun ra, hắn chân thần cảnh viên mãn, nhưng không cách nào tránh né một cây lưỡi câu nho nhỏ, đối phương không phải là nhân gian tiên vương là cái gì? Thất lạc đại lục có nhân gian tiên vương, đã có nhân gian tiên vương, vì sao không đi ra ngăn cản ngoại vực tu sĩ? Liên quan cái lon gì tới ngươi chứ? Lão giả râu bạc trắng tay khu ra Tằng Hầu Ất nhanh chóng theo lưỡi câu phóng đi, nếu không, cổ của hắn sẽ trực tiếp bị lưỡi câu này cắt mất. Mạc Vô Kỵ nhìn sang, thật giống như lão giả này dùng cần câu cuốn lấy một con cá lớn trên không trung lúc ẩn lúc hiện. Ra mắt tiền bối, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng tiến lên khom người thi lễ, lão giả này hắn quen biết trước đây thời điểm đi tìm Linh Lung bà, lão giả này ở trước đan tháp vách núi câu cá. Lão giả râu bạc trắng đánh giá Mạc Vô Kỵ, một hồi lâu mới nhớ tới cái gì, đột ngột hỏi. Được rồi, người tại sao muốn rời khỏi Vấn Thiên học cung? Mạc Vô Kỵ biết thân phận của mình đã bị lão giả râu bạc trắng biết đến rõ mồn một, hắn lần thứ hai thi lễ nói. Vãn bối tại Vấn Thiên học cung bất quá là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, Vấn Thiên học cung có thêm ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái cũng không ít đi. Lão giả râu bạc trắng suy nghĩ một chút mới gật đầu. Không sai, Vấn Thiên học cung cái địa phương nát vụn này xác thực không thích hợp với ngươi. Ta nghĩ, ngẫm lại. Nói xong câu đó lão giả cầm lấy bản thân râu bạc trắng, cúi đầu trầm tư, một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu hỏi. Ngươi lại đem đồ đạc ngươi ở Vấn Thiên giai chóp đỉnh lấy được mang ra cho ta xem. Mạc Vô Kỵ không có nửa phần do dự trực tiếp lấy ra tấm tiên vấn bài kia đưa cho lão giả râu bạc trắng, lão giả râu bạc trắng nắm tiên vấn bài xem lại nhìn, đủ qua mấy phút hắn mới hỏi. Thứ này ngươi có muốn giữ hay không? Mạc Vô Kỵ không thèm để ý chút nào nói. Tiền bối nếu thích cứ lấy về chơi, thứ này đối với ta không có ích lợi gì chỗ. Trong lòng hắn thầm tự kinh hãi, thực sự là nếu muốn người chẳng biết trừ phi mình đừng làm. Hắn cho là mình bước trên Vấn Thiên giai không có người thứ hai biết, thế nhưng trước mắt lão giả râu bạc trắng này thật giống như tận mắt thấy qua bình thường giống nhau. Cả việc hắn tại đỉnh Vấn Thiên giai cầm một món đồ, đều rõ ràng. Thật là VLA, tốt vậy thì cho ta đi. Lão giả râu bạc trắng nói phân nửa hình như lại nhớ ra cái gì đó. A đù, không được, ngươi muốn hại ta, đừng nghĩ ta mắc lừa ngươi à nha. Nói xong, lại mau chóng đem này tiên vấn bài ném cho Mạc Vô Kỵ. Tiền bối, xin thả vãn bối xuống đi. Vãn bối đến từ chân mạch đại lục tới nơi này là giúp thất lạc đại lục. Góc truyện audio.com, chống đỡ ngoại vực tu sĩ xâm lấn. Tằng Hầu Ất bị lưỡi câu siết cho giọng nói đều đã khàn, hắn lo lắng lưỡi câu lực lượng đột ngột tăng cường, để cho hắn trực tiếp đi ăn cứt. Vừa rồi hắn huy động nguyên lực thử một cái, cây lưỡi câu căn bản cũng không thể rời đi. Lão giả râu bạc trắng chau mày. Việc đó và ta có quan hệ cái gì? Ngươi cũng không phải là giúp Vấn Thiên học cung chống đỡ ngoại vực tu sĩ. Tiền bối, nếu không phải là chúng ta tới đây, đệ tử Vấn Thiên học cung chết ở ngoại vực tu sĩ trong tay càng nhiều, thậm chí ngay cả đệ nhất viện trưởng cũng khó mà bảo mệnh. Tằng Hầu Ất nhanh chóng giải thích. Lão giả râu bạc trắng hừ một tiếng, lại đem Tằng Hầu Ất trên không trung vung lên một cái vòng tròn rơi vào dưới chân của hắn. Vấn Thiên học cung đệ tử chết thì chết, cũng không phải Vấn Thiên học cung bị hủy, cùng ta có quan hệ gì. Thế nhưng tiền bối một cái nhân gian tiên vương, đối phó ta một cái chân thần cảnh con kiến hôi, không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Tằng Hầu Ất thật sự là bị này lão giả râu bạc trắng nói không có nửa điểm tính khí. Những lời này có chút giống người nói nè. Lão giả di một tiếng. Mạc Vô Kỵ nhưng không nhịn được, hắn tiến lên một bước nói. Ngươi dùng chân thần cảnh đánh lén ta thế nào không cảm thấy không biết xấu hổ đâu nè. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn thiên cơ côn ung dung thản nhiên tại ngực Tằng Hầu Ất đảo một cái. Tằng Hầu Ất bị lão giả râu bạc trắng chế trụ căn bản cũng không có nửa phần sức phản kháng. Mạc Vô Kỵ chỉ đập một cái, liền đem linh lạc của hắn toàn bộ phá hủy. Mạc Vô Kỵ nguyên lực chuyển lên, lại đem đan điền cùng tử phủ của hắn đánh vỡ ra.